siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 139, làm hoa lam y chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, là đeo bất cũng đã trăm năm, không ngờ ngươi còn sống. Lam Hoa giả vờ rất kinh ngạc bộ dáng, trong ánh chợt lóe lên sát ý, cô nén một kiếm chém giết tên này tâm tư, cô nàng mang theo mười mấy cái nữ thiên sứ đi vào tại đeo bớt phía đối diện bắt chéo chân ngồi xuống. Mười mấy nữ thiên sứ cũng đứng phía sau Lam Hoa, đưa mắt đánh giá những cái này khuôn mặt quen thuộc. Không sai, tính ra các nàng cũng thuộc về hoa các thời đại, tại thiên thành dù ít hay nhiều cũng đã từng gặp mặt nhau, chẳng qua các nàng khi đó thân phận địa vị lại có chút vi diệu cho nên tiếng nói lại không bằng. Các ngươi đây là muốn chờ chúng ta đến rồi đầu hàng sao? Lam Hoa hai mắt biến trắng, đọc lấy đeo bớt bọn người ám vị diện số liệu. Đối mặt với Lam Hoa không kiêng kỵ gì hành động quan sát khiến đeo bớt có chút mất tự nhiên, hắn không biết cái này kỹ thuật là gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Làm sao có thể, cố làm ra vẻ mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát biểu lộ, đeo bớt thu hồi chân lại, gỗ nhẹ bàn cười nói tiếp. Chúng ta đúng là ở đây chờ đợi các ngươi, nhưng mà không phải đầu hàng như ngươi nói. À, mục đích gì, nói ra xem. Lam Hoa thu hồi động sát chi nhãn, ánh mắt tràn ngập trêu tức giả vờ chờ mong nói. Đeo bớt không nhìn ra được Lam Hoa trêu tức ánh mắt kia, hắn chỉ thấy được cô nàng chờ mong bộ dáng, trong lòng không khỏi hiện lên vui sướng tâm tư, đúng là ngốc bạch ngọt nữ thiên sứ, vẫn là dễ lừa như vậy. Ta ở đây là trịnh trọng nói cho ngươi biết, cố gắng của ngươi ta đều nhìn trong mắt, cho nên hôm nay ta tán thành ngươi, ta cho phép ngươi trở thành ta đeo bớt nữ nhân, ta sẽ yêu thương ngươi bằng tất cả ta có. Đeo bớt giọng điệu tràn đầy sự yêu việt giống như đang rất rộng lượng cho các nàng sự bố thí. Mười mấy cái nữ thiên sứ nghe được đeo bớt cái kia cao cao tại thượng tỏ tình giọng điệu không khỏi cười cười ha ha. Hắn chẳng lẽ không biết tình trạng của hắn bây giờ là đang đối mặt với mười mấy cái hung ác nữ thiên sứ vừa tàn sát mấy trăm hắn đồng bào a, huống hồ, những lời nói kia lại cùng Lam Hoa bày tỏ, hắn không biết làm như vậy chỉ chết càng thêm đau đớn sao. Đeo bớt không biết sao, đương nhiên hắn biết, chẳng qua bây giờ không còn cách nào khác, hắn chỉ hy vọng dùng cách này để tìm được hy vọng sống mà thôi. Không để những cái kia đáng giận nữ thiên sứ nụ cười chế giễu, đeo bớt đưa mắt trìu mến nhìn chằm chằm Lam Hoa, khi xưa đã từng là hắn tiểu mê muội. Nhưng để cho đeo bớt thất vọng rồi, Lam Hoa nhẹ nhàng buông chân xuống, yêu nhã đứng dậy, mặt không biểu tình lắc đầu. Người nói ra những câu kia, không cảm thấy buồn nôn sao? Lam Hoa hơi cúi đầu dùng tóc mái che giấu nàng khuôn mặt không nhìn rõ được cô nàng lúc này biểu lộ chỉ nghe nàng giọng điệu trở nên khàn khàn. Ta nhớ ngươi cũng đã từng nói câu tương tự đó với cô ta tỷ tỷ a, nhưng ngươi đã đối xử ra sao với nàng, ta thân ái tỷ phu. Lam Hoa thân thể bỗng nhiên biến mất xuất hiện lần nữa đã ngồi trên bàn, thiên sứ trường kiếm chỉ hướng đeo bớt cổ, hai mắt oán độc tức giận hét to. Lam y tỷ tỷ ta thích ngươi, yêu ngươi, nguyện từ bỏ tất cả vì ngươi. Để rồi, ngươi lại đưa nàng đến sai lơ tên kia chỉ được cầu thăng quan tiến chức. Lam Hoa bây giờ, giống như núi lửa sắp phun trào, ánh mắt tràn ngập tơ máu trừng mắt nhìn đeo bớt. Đeo bớt theo bản năng cầm kiếm lên phản kháng, nhưng suy nghĩ lại, hắn liền đưa hai tay lên đầu hàng, còn ra hiệu thuộc hạ đừng manh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam y chuyện đó là nàng tự nguyện, có thể trách ta sao? Đeo bớt cố nặn ra nụ cười khó coi, cười giải thích nói. Tự nguyện, nghe đeo bớt lời nói giống như gợi lại Lam Hoa nào đó câu chuyện cười, cô nàng ngửa mặt lên cười ha ha, rồi nghiến răng gằn lên. Nếu không phải ngươi nói với nàng sai lơ tên kia đối với ta có hứng thú, còn ám chỉ với tỷ tỷ ta nếu có thể tác hợp chuyện này, ngươi sẽ càng thêm được bồi dưỡng. Tỷ tỷ ta ngu ngốc không muốn ta bị tổn thương, càng yêu ngươi, hy vọng ngươi mong muốn được thực hiện, mới hy sinh bản thân đi cùng. Nói đến đây, Lam Hoa không khỏi chảy ra hai hàng nước mắt. Đeo bớt nhìn bên ngoài nữ thiên sứ tập trung đến càng ngày càng đông đúc nội tâm không khỏi mắng thầm e mơ lâu tiếp viện thời gian, nhưng mặt ngoài vẫn cố nặn ra nụ cười, giải thích cứu vớt chút danh tiếng. Nhưng không phải vẫn chưa xảy ra chuyện gì sao? Phanh, Lam Hoa tức giận giơ cao chân, dùng cái kia đế cao gót đá đeo bớt trên mặt một phát bay đập vào tường, nam thiên sứ đang muốn phản kháng nhưng lại bị xung quanh các nữ thiên sứ lao đến ngăn lại. Ngươi còn dám nói chuyện này, nếu không phải lúc đó Minro tước đại nhân trùng hợp biết được đem tỷ tỷ ta giải cứu. Lam Hoa càng nói càng tức tên đáng chết này hoàn toàn không chút hối lỗi vì những việc đã làm a uống công Lam y những năm này vẫn không hề quên đi được hắn. Lần này chiến dịch bởi vì đeo bớt tồn tại nên Lam y mới không trực tiếp tham gia, chỉ trốn ở phía sau chăm lo hậu cần, bây giờ hẳn đang dùng động sát chi nhãn nhìn chăm chú nơi này a, đáng giận thiên cha. Đáng giận nam thiên sứ. Lam Hoa trong tay ngưng tụ một cái màu vàng viên cầu, nhanh như chớp đánh vào vừa đứng lên Delbert lồng ngực. Phanh, Delbert lần nữa bị đánh bay ngã ngửa, nhưng lúc này, hắn trên khuôn mặt lại không có trước đó thông dong tư thái, chỉ thấy hắn hốt hoảng, giống như cô níu giữ cái gì, theo đó, sau lưng hắn thiên sứ chi dực bỗng nhiên biến thành quang vụ biến mất. Người đã làm gì ta? Chấm, Delbert nắm chặt nắm đấm, cảm giác siêu phàm sức mạnh không có, sợ hãi hét lên. Chỉ phong tỏa ngươi gen thiên sứ mà thôi. Lam Hoa thu hồi trường kiếm, miệng cười gằn nhìn Delbert nói. Không giết chết ngươi xem như ta báo đáp khi xưa vừa đến thiên thành ngươi chăm sóc chúng ta tỉ muội, còn phong tỏa gen của ngươi, là đối với ngươi phản bội tỉ tỉ cùng ta trừng phạt. Không, ngươi không thể làm như vậy với ta. Chấm, Delbert sợ hãi với tay muốn ôm lấy Lam Hoa bắp đùi, đáng tiếc lại bị cô nàng một đá phun máu lè lè. Khởi động tự hủy chương trình, ngươi có sống sót hay không đó là chính ngươi vận mệnh. Nói xong, Lam Hoa ra hiệu giết chết những cái kia đã bị khống chế, rồi dẫn đầu bay ra rời khỏi chiếc chiến hạm này, mặc kệ phía sau Delbert tuyệt vọng gào khóc. 10 phút sau, vũ trụ hắc ám bên ngoài, Lam Hoa cùng mấy ngàn nữ thiên sứ lẳng lặng đứng nhìn cái kia chiến hạm từ từ tách ra, rồi nổ tung hóa thành một vụ pháo hoa lớn. Ánh lửa chiếu lên Lam Hoa khuôn mặt có vẻ như có chút u buồn như vậy. Ai, mệt mỏi thở dài ra một hơi, Lam Hoa quay đầu nhìn mấy ngàn nữ thiên sứ, nói. Đi hỗ trợ những cái kia tỉ muội, dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt những cái kia chiến hạm, rồi cùng đến tiếp viện thiên sứ hào. Không đợi những thiên sứ kia đáp lời, Lam Hoa đã vỗ cánh, hóa thành một vệt sáng hướng đang cùng 3 chiếc thiên sứ hào đánh túi bụi thiên thành hạm đội. Tại chiến trường chính bên này, nửa tiếng trước Emmer liền nhận được Delbert báo tin cùng cầu viện tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hắn rất muốn đi viện trợ Delbert một cái, nhưng chiến đấu gay cấn khiến hắn không thể phân tâm. Ban đầu thiên thành chiến hạm chỉ có thể cùng hy vọng hào sử dụng pháo kích có qua có lại giao chiến, bọn hắn chiến hạm động cơ không sánh được hy vọng hào ưu tú, nên không làm gì được đối phương. Nhưng sau đó thiên thành chiến hạm bỗng nhiên ngừng lại công kích, động cơ tên lửa đẩy phun ra lam sắc quang mang, đẩy chiến hạm rời đi, ngỏ ý không muốn tiếp tục cuộc chiến. Nhược U thấy vậy, liền lập tức hiểu được nam thiên sứ dương mưu, các nàng không thể để nam thiên sứ rời khỏi, nên buộc bất đắc dĩ phải đến chặn bọn họ lại cùng bọn họ trực tiếp đánh. Phòng chỉ huy bên trong Emmer cười đắc ý, vội vàng ra lệnh nam thiên sứ hạm đội thực hiện chèn ép chiến thuật, vài chục chiếc cỡ 100 mét 1000 mét chiều dài dùng hết công suất chống đỡ bọn hắn hộ thuẫn, lấy bao vây tư thái đem hy vọng hào chiến hạm bao vây lại, để hộ thuẫn va chạm tạo hao mòn đến quá tải. 3 chiếc hy vọng hào làm sao có thể để nam thiên sứ như được ý nguyện, lập tức điều khiển chiến hạm né tránh. Emmer liền biểu thị, các ngươi không cho ta chèn ép ta liền rút lui. Thế là nữ thiên sứ 3 chiếc hy vọng hào đành phải ngoan ngoãn để thiên thành chiến hạm bao vây ở bên trong. Hy vọng hào hộ thuẫn tuy rằng ưu tú, nhưng cũng không chịu nổi nam thiên sứ chiến hạm nhiều lắm. Với lại, khoảng thời gian này không ngừng pháo kích cùng mở hộ thuẫn tối đa khiến các nàng chiến hạm năng lượng dùng không kịp bổ sung tình huống. Thiên sứ Kelly, thiên sứ ảnh, báo cáo tình hình. Phòng chỉ huy bên trong, Nhược U cao mày nhìn trước mắt không ngừng báo động cảnh báo chiến hạm hộ thuẫn đang quá tải, năng lượng ở mức độ 20. Hy vọng số 2 năng lượng còn dư 11, hy vọng số 3 năng lượng là 13. Kaisa, Hạc Hy, các ngươi còn bao lâu mới tới? Nhược U sắc mặt khó coi, liên lạc Hạc Hy hai người. Đen như mực trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một vòng ngân sắc quang mang, bắn thẳng đến siêu hệ hàng tinh mà đến. Ngân sắc quang mang dừng lại một chút, hiển lộ ra trong đó một chiếc vài ngàn mét dáng dấp cự kiếm kiểu dáng phi thuyền, tiếp đó tiếp tục lại biến thành ngân sắc tia sáng biến mất không sử dụng ngừng nhảy vọt hướng siêu hệ hàng tinh phóng tới. Chúng ta đang đến, Hạc Hy cùng Kaisa lập tức lên tiếng hồi đáp, các nàng chiến hạm thiết kế ban đầu mặc dù có thể trực tiếp mở trùng động xuyên qua, nhưng mà vừa rồi phát ra phát kia siêu cấp diệt tinh pháo khiến thân thuyền chịu gánh nặng cực lớn, duy chỉ còn cách sử dụng warp driver nhảy không gian di chuyển. Nhược U co mày, cứ như vậy hy vọng hào năng lượng hộ thuẫn sẽ không chống đỡ được. Cuối cùng, nàng làm ra quyết định, tất cả không phải kỹ thuật hình thiên sứ theo ta xuất kích. Thiên sứ số 1 quyền chỉ huy giao cho thiên sứ Elia. Nhược U dùng ám thông tin truyền đạt mệnh lệnh sau tự mình đi ra phòng chỉ huy hướng về bên ngoài đi đến. Xem như Minro gia viên không nhiều đỉnh giai thiên sứ một trong quân đoàn tối cường đơn thể chiến lực, nếu là một mực ở tại phòng chỉ huy, như vậy thì quá lãng phí. Huống hồ, bây giờ đã trang bị thần thể nàng, dựa theo số liệu so sánh, chiến lực của nàng sánh vai với một chiếc cỡ trung chiến hạm. Hy vọng số 1 bộ dáng có chút kỳ dị, nhìn qua tựa như một con chim treo thẳng đứng bộ dáng, nhưng nếu hình dung rộng hơn, đây chính là một cái treo ngược lợi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nhược U dẫn đầu trước lao ra, sau đó, vô số nữ thiên sứ cũng đồng loạt theo phía sau. Cách chương.